Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lê Tuấn Vũ nhé. Tuấn Vũ là cây viết quen thuộc ở trên kênh Sóng rồi, thì sẽ không giới thiệu lại về những câu chuyện của anh ấy nữa. Có một số quý thính giả chúng ta sẽ rất thích nghe những cái thể loại như là pháp sư hoặc là chuyện dân gian. Thì hiện tại thì đang đọc những cái chuyện chuyện ma xã hội. Thì nếu như quý thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện ma dân gian, chuyện ma làng quê hoặc là những chuyện có pháp sư, thì trong những lần phát tiếp theo thì sẽ lên lịch để phục vụ cho tất cả quý khán thính giả. Tại vì ở đây chúng ta phục vụ số đông, cho nên thì sẽ phục vụ rất là nhiều thể loại. Để có những quý vị nào chúng ta thích mẫu này hoặc thích mẫu kia thì chúng ta sẽ chia nhau mà chúng ta nghe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một câu chuyện của Tuấn Vũ có tựa đề là Bóng người trên gác xếp. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Sóng và Thi nhé. Chúng ta hãy nhấn vào cái chuông để nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Bóng người trên gác xếp, tác giả Lê Tuấn Vũ. Làng đình nằm trong vùng thượng du của sông Hồng, gọi là gần sông Hồng, nhưng vì là ở miền thượng du nên không có đồng bằng màu mỡ mà chỉ toàn núi đá vôi chót vót treo leo. Đã vậy lại cách xa Hà Nội, nhưng dân cư ở đây xem chừng rất sung túc. Làng chỉ rộng chừng 20 cây số, nhưng nhà nào nhà nấy đều khang trang, rộng rãi, bề thế nguy nga. Chúng ta phải tưởng tượng được vào cái thời bao cấp, khi người ở trên tỉnh hay ở Hà Nội còn chưa có xe máy, thì dân làng đình này đã chễm chệ đặt mông lên rồi. Thậm chí có nhà còn có 2-3 cái xe Minz, xe Simpson là đằng khác. Nhưng vì sao người dân miền núi cách xa Hà Nội mấy trăm cây số lại giàu có, tiền bạc rủng rỉnh như thế thì không ai biết. Có người nói dân làng đình giỏi mánh mung, buôn bán lại đoàn kết với nhau, nên khi đi làm trên tỉnh họ hùng hạp lại, bỏ vốn chung nhau, từ đấy thành ra giàu có. Nhưng có kẻ khác nghe được, gạt phắt đi ngay. Người ta nói buôn bán thì cũng rõ thật là buôn bán đó. Nhưng mà người ta phớt lên là vì đất ở đấy có phong thủy tốt, long mạch ổn định, nước sông Hồng cắt qua một đoạn, cho nên mang theo nhiều vượng khí, vậy nên cả làng mới giàu có. Quả thật, người ta không thể lý giải một việc gì thì phương án cuối cùng vẫn là dựa vào các yếu tố tâm linh, phong thủy để cắt nghĩa cho tường tận. Nói dân làng đình sống nhờ vào cái vượng khí của nhánh sông Hồng cắt qua cũng không phải là không đúng. Nhưng cái đã giúp họ giàu có thực sự không phải là yếu tố phong thủy ngũ hành như người ta vẫn thường đồn đại. Bí mật đó chỉ có dân làng đình biết với nhau. Tục của làng cấm tiệt những lời đồn đoán, phao truyền. Kẻ nào manh tâm không kín miệng sẽ bị người làng quở phạt. Trước đây từng có chuyện kể rằng có một gã thanh niên làng, không biết vì bức xúc hay chỉ đơn giản trong lúc say rượu vui mồm, lại bồ bồ đi kể hết những bí mật của làng đình cho đám bạn nhậu cùng nghe. Gã đàn ông sốc nổi ấy sau trận rượu thì đột nhiên mất tích đến cả tuần trời. Mãi đến mấy chục hôm sau, mấy người ngư phủ của làng khác mới thấy hắn chết trôi nổi lềnh bềnh một nhánh sông. Là một điều rằng phàm là người chết đuối thì vẫn thường nam sắp nữ ngửa, nghĩa là vì trọng tâm cơ thể của đàn ông và đàn bà khác nhau, nên khi chết nước, đàn ông thường úp mặt xuống nước, còn thi thể đàn bà thì ngửa bụng lên trên. Thế mà gã thanh niên dại dột nọ thì lại khác. Hắn chết đuối mà chân tay nổi lên trên mặt nước, còn phần đầu thì cắm xuống sông. Mãi đến khi họ hò nhau dùng móc câu vươn để kéo cái xác lên bờ, thì ai cũng kinh hãi phát hiện ra lý do mà người chết lại cắm đầu xuống nước. Đó là vì bên trong khoang miệng của người chết bị nhét đầy đá dăm, sỏi nhỏ. Thậm chí người ta còn thấy cả vôi vữa xi măng trong đó. Để nạn nhân không thể phun ra, hung thủ còn dùng kim khâu chỉ chằng chịt hai bờ môi của người xấu số lại với nhau, khiến phần đầu nặng hơn, rồi ném xuống sông làm mồi cho cá, dẫn đến tình trạng xác chết trong cây chuối như vậy. Dân làng đình không ai nói để tránh loan tin ra ngoài. Những người ngư phủ tìm thấy xác cũng lờ đi, vờ như không biết. Nhưng những người thạo việc ở làng khác thì vẫn nghe được phong phanh. Họ đồn rằng thanh niên ấy bị giết bởi chính người làng đình, vì cái tội dám kể ra những bí mật của làng dù đã được các bậc gia chú trong làng có lời nhắc nhở. Vậy bí mật đó là gì? Tại sao lại có sức mạnh kinh hoàng khủng khiếp đến vậy? Tất cả bắt đầu từ chính nơi đây. Làng đình từ ngàn xưa là một vùng núi xa xôi, cách một tỉnh lỵ thưa người ngót ngay đường. Nó không chỉ nổi tiếng vì sự hoang vu, mà còn có một ngọn núi mà cư dân quanh đó gọi là núi Thiên, vùng đất của thần linh và những điều huyền bí. Cứ đến ngày lễ hội, bà con trong bản lại lũ lượt kéo lên, xếp thành những hàng dài, lục tục khấn vái, bái lạy những bậc thần thánh khuất mặt khuất mày, nhưng luôn khiến người ta nể sợ. Vùng ấy tuy thường người ở, vì thời đó chốn đồng rừng còn heo hút, không chỉ có những loài cọp beo, rắn rết, mà cả những toán cướp đường cũng hay mai phục trong những hẻm núi, những hang sâu, chờ người đi qua thì bắt giết. Hoàng quân nhà Nguyễn đã không biết bao nhiêu lần đi dẹp loạn, nhưng đều không triệt được tận gốc đám thổ phỉ cướp đường. Chỉ yên được chừng vài tháng là chúng lại nổi lên, lần sau đông hơn, hung hãn và tinh vi hơn lần trước. Cứ thế nhiều năm về sau, thời thế dần dần biến chuyển, bãi bể hóa thành nương dâu, và cả vùng núi Thiên này cũng vậy. Nó trở thành một vị trí thương mại cực kỳ quan trọng trong vùng biên giới, vì nó giáp tranh với ba quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Từ thời còn chiến tranh, vùng đất đó đã giữ vị trí then chốt là cửa khẩu của các tay buôn hàng lậu. Hàng hóa từ các nước Á, Âu và cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô đều có thể tìm thấy ở đây. Các loại hàng quý giá quốc cấm của Việt Nam cũng tìm đường qua ngã này mà vượt sang nước khác. Cũng vì vị thế quan yếu của nó nên các tay buôn lậu cộm cán đều có tay chân ở trong vùng. Chúng mua chuộc từ trên xuống dưới, pháp vua thua lệ làng là vậy. Bởi thế nhà nước và chính phủ có cấm đoán cách nào đi nữa, bọn chúng vẫn phay phay làm ăn công khai, rừng nào cọp ấy. Dựa vào địa thế hiểm trở, dễ thủ mà khó công, làng đình trước là căn cứ của sơn tặc, nay trở thành một sào huyệt của những tay anh chị giang hồ. Sống cảnh nào chịu cảnh đó, người ta ở đây mãi rồi cũng quen đi. Những lực lượng chức năng vừa mỏng vừa yếu ở đây nhiều lần cố kiết làm cho ra ngô khoai, nhưng chính người dân lại tìm cách che giấu cho đám dân buôn. Họ sợ bị trả thù, vì cái sự bảo an không phải lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện, nhưng cái ác và cái tàn nhẫn của những kẻ đầu nậu tay buôn thì luôn luôn ngự trị nơi này, trở thành một thế lực bí hiểm không có quyền pháp nào xử lý nổi. Nhưng cũng thật lòng mà nói, cũng nhờ việc buôn lậu qua cửa ngõ trong vùng núi Thiên này mà dân tình mới trở nên khấm khá. Họ dựa hơi vào đám dân buôn để sinh sống. Người thì mở quán ăn, kẻ làm ra quán nhậu, người sống bằng nghề đổi chác hay dắt mối chỉ đường. Có những kẻ còn to gan mở cá động nuôi gái nhảy, khách khứa cũng toàn đám tay chân hoặc đàn anh đàn chị cộm cán, nhiều số má chứ chẳng phải hạng bình thường. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ả, trái hẳn với sự yên bình của các khu vực xung quanh. Tất cả cứ như vậy mà vừa vặn trở thành một vòng tuần hoàn móc nối với nhau, bởi thế chính quyền tỏ ra bất lực. Cả làng đình cũng vì thế mà cùng nhau buôn bán, cùng giữ bí mật cho nhau và kiên quyết không để kẻ nào hở răng nói ra những sự thật đằng sau những nóc nhà bề thế khang trang trong ngôi làng ấy. Thời điểm ấy, tôi chỉ là một thằng thanh niên tuổi mới đôi mươi, kết thúc mấy năm du học về Việt Nam với mảnh bằng Anh ngữ mà thật ra là vô dụng. Tuổi còn trẻ, lại sẵn có chút vốn dắt lưng nhờ tiết kiệm chi tiêu thời du học, nên tôi cứ mặc sức vùng vẫy, mua cái xe máy cà tàng rồi lên đường đi phượt. Trong một lần nghe lời mấy thằng bạn rủ rê lên vùng biên giới, tôi dừng chân lại đây, tại làng đình, và tận mắt chứng kiến một sự việc xảy ra với một người bạn mà tôi biết mặt một thời gian. ngồi trong sảnh có một khách sạn khá khang trang, nhưng người chủ vẫn khiêm tốn gọi là nhà trọ. Tôi lần đầu được thưởng thức thứ trà ô long nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhâm nhi một ngụm trà, ông chủ nhà trọ từ tốn đến bên tôi. Cậu xem chừng không phải dần buồn nhỉ? Tôi thật thà đáp. Vâng, đúng rồi bác. Cháu chỉ lên đây chơi, tranh thủ ra chợ cửa khẩu có gì hay hay thì nhặt về thôi. Mạng sao bác biết? Ông chủ cười khà, nháy mắt với tôi mà nói. Biết chứ, sống ở đây phải có mắt nhìn người mới mong giữ được chân khách. Nhìn cậu thoáng qua tôi đoán ra ngay, chỉ là lên đây chơi thôi. Tôi gật gù. Bác tình ý thật đấy. Đã toàn không nói thì ông chủ nhà lại tiếp. À, cậu ra chợ cửa khẩu phải cẩn thận. Thứ nhất là ví tiền, thứ hai là phải biết mặc cả. Đồ tàu nó làm giỏi mà đẹp lắm, nhìn mắt thường thì không biết đâu là thật đâu là giả đâu. Mặc cả thì cứ bao mồm, ví thử nó đòi 1 triệu thì cậu cứ mạnh dạn trả 600. Tôi ngớ người, trố mắt nhìn ông chủ mà cảm thán. Khiếp, mặc cả thế người ta mắng cháu chết. Ông bác chất phát lắc đầu. Không phải lo, lệ ở đây nó là như thế bởi họ nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy cậu trẻ tuổi kiểu gì cũng nói thách hả. Tôi à lên một tiếng, định bụng đứng dậy xin phép chào ông chủ thì chợt từ xa vọng đến tiếng còi xe cấp cứu kêu lên ầm ĩ. Chiếc xe sơn trắng vuông vút lao đi trên đường, nhưng đến gần đây thì từ từ phanh lại. Cái còi vẫn kêu lên inh ỏi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi lẫn ông bác chủ trọ. Ném cái khăn vắt trên vai xuống quầy lễ tân, ông chủ lật đật chạy vội ra ngoài cửa lẩm bẩm. Ồ, nhà thằng Bằng. Ồ, nhà thằng Bằng. Tôi đưa mắt nghi hoặc nhìn sang phía ông. Còn chưa kịp hỏi gì thì tôi bần thần chết lặng mất mấy giây mới ú ớ kêu lên. Bằng, Bằng ơi. Ông chủ trọ cũng quay sang trợn mắt nhìn tôi hỏi. Ồ hay, cậu biết thằng Bằng à? Tôi vội vàng vừa chạy ra chỗ xe cứu thương vừa trả lời ông. Vâng, thì chính nó rủ cháu lên đây mà. Tới nơi tôi chộp lên vai bạn mình, sốt sắng hỏi. Bằng, tao tưởng mày vẫn ở Thái Nguyên cơ mà. Mày đến đây từ bao giờ? Trước mặt tôi, thằng bạn vẫn cứ bần thần trờ đứng, nhìn theo chiếc cán cứu thương đang đẩy ra xe. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo một lần nữa, lên tiếng hỏi. Ai trong cán thế kìa? Bây giờ nó mới lắp bắp trả lời. Bố tao. Cái gì? Bố mày làm sao? Nó còn chưa kịp trả lời thì từ trên xe, một người mặc áo đồng phục bệnh viện gọi lớn. Ai là người nhà mời lên xe? Không có nhiều thời gian đâu. Mặt mũi tái xanh, thằng Bằng quay lại nhìn tôi không nói. Ánh mắt nó toát lên một vẻ gì đó bi thương, lại vừa hoảng loạn. Tôi chớp mắt, nhìn thoáng cái bóng lên khênh của nó cúi đầu chui vào trong chiếc xe cứu thương, rồi cả người lẫn xe lại một lần nữa lao đi trên con đường láng nhựa. Đứng trước cổng bệnh viện, tôi dừng lại mua một giỏ hoa quả. Ban nãy ông chủ nhà trọ tốt bụng đã chỉ cho, còn hào phóng cho tôi mượn chiếc xe Win đi cho tiện. Tôi cảm ơn rối rít một hồi rồi vội vã phóng đi, mà trong đầu vẫn còn ám ảnh đôi mắt lạc thần đờ đẫn mà kinh sợ của thằng Bằng. Hỏi han một lúc, tôi tìm được một người chỉ cho chỗ thằng Bằng ngồi đợi. Bố nó vẫn đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Vội vàng chạy đến, tôi đặt túi hoa quả xuống ghế hỏi dồn. Tên Hào, tình hình ông cụ ra sao rồi? Nó ngước mắt lên nhìn tôi, gật đầu thay lời chào rồi rung giọng đáp. Tao không biết nữa, các bác sĩ đang mổ cấp cứu trong kia. Thấy ông già làm sao mà đi viện? Ông cụ bị ngã à? Nó lắc đầu cúi mặt nhìn xuống chân buồn bã nói. Chuyện dài lắm, mà có nói chắc mày cũng không tin đâu. Sao mà không tin? Có gì thì cứ kể ra xem nào. Tôi giục nó. Thằng Bằng lấy một điếu thuốc cắm lên môi, căng thẳng châm lửa hút. Tôi cũng bắt chước làm theo, đợi nghe câu chuyện của nó. Mẹ của Bằng mất sớm, ở nhà nó là con một. Còn ông Lam mở một cửa hàng nho nhỏ bán ngoài chợ cửa khẩu, nhưng cũng đủ tiền nuôi nó ăn học nên người. Thằng Bằng không giỏi mánh mung như bố nó. Học hết cấp 3, nó cố gắng thi vào một trường đại học ở Thái Nguyên. Điểm số cũng thuộc loại khá nên ông Lam vui mừng lắm. Ở làng đình này, đa số thanh niên đều theo bố mẹ làm nghề buôn bán. Tiền của thì có đấy, nhưng ít học. Xét về mặt văn hóa thì còn kém. Cảnh gà trống nuôi con bao nhiêu khó nhọc mà thằng Bằng vẫn vào được đại học như gia đình ông Lam thì thật là hiếm. Chưa tốt nghiệp, thằng Bằng đã được một công ty mướn về làm. Nó làm nửa buổi thôi, còn nửa buổi thì lên lớp. Nhưng chuyện học hành thi cử làm ăn cứ cuốn nó đi. Thời gian eo hẹp chẳng có là bao, nên nhiều lần muốn về quê thăm bố mà mãi không có dịp nào thuận tiện. Gần đây nó được nghỉ dài nên tranh thủ định về. Nó cũng muốn tạo bất ngờ cho ông Lam nên không để bố mình biết. Lúc ấy đã khuya, những gia đình xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại căn hộ của nó vẫn chưa tắt điện. Bên dưới bóng đèn tròn 40W, Bằng đang kiểm tra lại đống đồ đạc chuẩn bị về quê. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào căn phòng trống, thổi tung những giấy tờ, sách vở bay vương vãi tứ tung. Hơi bực mình vì quang cảnh bừa bộn, nó cúi đầu xuống, mệt mỏi thu nhặt từ trang hồ sơ. Thế nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, một cảnh tượng kinh hãi rợn người hiện ra. Ngay bên cửa sổ, một cái bóng vừa mới vụt qua. Nó phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất. Hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập. Trái tim Bằng đập thùm thụp trong lòng ngực như vừa mới chạy đua đường trường. Sự sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nó nhớ rằng căn hộ mình thuê nằm trên tầng 6, cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua đó. Vậy tại sao lại có một bóng đen lớn như thế vụt qua? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt, một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thăm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến, kêu lên những tiếng thê lương lạnh lùng ngay ngoài liếp cửa. Bằng sợ hãi, trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa chấm dứt, thì từ sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đến rùng mình chạm khẽ vào vai. Như một phản xạ cực mạnh, Bằng bật ngửa ra sau, toàn thân run lên bần bật. Đứng trước mặt nó khi đó là bà Loan, người mẹ đã mất khi Bằng mới lên 10. Khuôn mặt bà sầu thảm, thiểu não, ánh mắt nặng trĩu đang chầm chầm nhìn về phía nó. Những dòng lệ cứ lăn dài trên má. Trong sự kinh hãi tột độ, Bằng lắp bắp cất lời. Mẹ. Dứt câu, Bằng run run tiến lại, hai đầu gối lết đi trên nền xi măng lạnh buốt. Nhưng chẳng biết vì sao, căn phòng nhỏ mà nó không tài nào chạm vào người của mẹ. Càng tiến gần, bà Loan lại càng xa dần, đến khi đôi chân đã mỏi và đầu gối gần như tê buốt, không đi thêm được nữa. Bà Loan mới ngừng lại, cất giọng nói như vọng về từ cõi xa xăm. Đừng về con ơi, đừng về quê nữa. Vừa dứt lời, tiếng chim lợn bỗng kêu lên en ét. Bằng giật mình nhìn lại mà chẳng thấy gì. Nhưng đến lúc nó quay qua nhìn mẹ, thì bà Loan đã biến mất từ khi nào không biết. Ngỡ rằng mọi việc chỉ là một cơn mê, có thể vì nó đang quá nhớ mẹ mình nên sinh ra ảo giác, hoặc là vì công việc bộn bề mệt mỏi mà mê sảng. Bằng thầm trấn an bản thân, rồi vội gạt bỏ hết những suy tưởng đen tối trong đầu óc và quyết định lên giường đi ngủ để ngày mai còn kịp giờ bắt xe. Nhưng dường như những suy nghĩ về biến cố vừa rồi khiến Bằng không tài nào ngủ nổi. Nó cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại khắp giường. Đôi mắt dù đã cay xè vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mở ra thao láo, nhìn thẳng lên trần nhà, trầm ngâm nhớ lại những gì bà Loan vừa nói. Đừng về, Đừng về con ơi, đừng về quê nữa. Thế là thế nào? Tại sao người mẹ đã chết quá chục năm giờ lại hiện về? Là thật hay là mơ? Bằng không thể nào biết được. Nó chẳng bao giờ tin trên đời này lại có ma. Cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh trong đầu, Bằng nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng cái thói thức đêm thì thường hay buồn tiểu. Bằng nằm trăn trở thêm một lúc không chịu được, nên cuối cùng đành ngồi dậy. Lần mò bật công tắc điện để vào phòng vệ sinh giải quyết. Nhưng không hiểu vì đâu, trong phòng ngủ nó vẫn để điều hòa. Mà đến khi bước chân ra phòng khách thì không tài nào mở sáng được bóng điện ở hành lang, dù nó đã tắt đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Thầm than thở, nửa đêm bóng đèn còn hỏng. Bằng ngao ngán bước đi thật chậm để lần ra nhà tắm. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn vừa ấm ách trong bụng, bằng thở phào bước ra ngoài cửa. Theo thói quen, nó lại đưa tay tắt đèn nhà tắm, rồi lại bật đèn trần phòng khách. Nhưng khi cánh tay vừa mới sờ lên bức tường thì bằng kinh hãi giật mình thét ầm lên. Nó nhảy bật ra sau, vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhoài ra đất. Sự bàng hoàng còn chưa lưu trong đáy mắt, bằng ngẩng đầu luống cuống bò lại phía sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn thín, và cụm công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Vậy mà mới chỉ vài giây trước thôi, khi chuẩn bị ấn công tắc thì mấy ngón tay bằng lại đụng phải một bàn tay khác gần guốc, trơn như bồi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. Cái gì thế này? Bạn hét lên kinh sợ, vì khi bàn tay quệt ngang trước mặt, nó bỗng ngửi thấy một mùi tanh lợm giọng nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay mình. Bạn hoảng hốt giơ ra trước mặt. Quả thật, trên mấy đầu ngón tay vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng, mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hồi thối kinh người. Sợ hãi đứng dậy, nó đưa mắt ra bốn phía xung quanh nhưng không thấy gì. Căn nhà rộng chỉ hơn 30 mét vuông vẫn quen thuộc với nó đến từng ngóc ngách, vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu thiếu vắng hơi người. Bằng muốn lao ngay vào nhà tắm để rửa tay, nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay kinh dị đó thì nó chùng chân lại, người nhũn ra, hai đầu gối bủng rủng như muốn ngã khuỵu xuống đất. Chết trần trong căn nhà mình như một kẻ sơ ý lạc bước vào bãi tha ma trong một đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào và ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng ngủ hắt ra. Nhưng hỡi ôi, ngay khi đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, bằng bất chợt kinh hãi đến gần nghẹt thở. Mắt nó mở to, người co rúm lại phía sau, lưng áp vào bờ tường lạnh toát. Bởi lẽ bằng vừa trông thấy ánh sáng có ngọn đèn ngủ hắt ra từ dưới khe cửa phòng vừa phục tối đi rồi lại sáng, y như thể có một kẻ nào đang núp ở trong chạy vội qua chắn ngăn ánh điện. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó không còn để ý đến mùi hôi tanh nồng nặc đang xộc lên từ bàn tay mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý của nó vẫn đang dồn cả vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín, chứa đầy những bí hiểm dị thường. Bằng căng mắt ra nhìn không chớp vào gian phòng ngủ, nó hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi bắt đầu rất chậm chạp, từ từ, lần từng bước tiến gần khung cửa. Và khi chỉ còn cách cửa phòng chừng 1 mét, bằng dừng lại, nín thở, để trái tim không dồn dập đập thình thịch, chậm rãi quỳ gối xuống đất. Hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn và khuôn mặt từ từ đặt lên trên nền nhà lạnh toát. Bằng ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, xuyên thấu vào trong để xem có kẻ gian nào không. Nhưng ngay lúc ấy, Bằng hốt hoảng giật bắn mình, bật ngửa người ra sau. Bởi khi nó vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa thì bất thình lình có một con mắt trắng giả hiện ra, trừng trừng nhìn lại nó. Bằng ngã người ra phía sau, quán tính quá lớn khiến lưng đập mạnh vào cạnh bàn, cổ hất ngược, miệng há ra, cùng đôi mắt lạc thần như mất hết sinh khí. Cái cảm giác ghê rợn hãi hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt đã tái nhợt thất thần. Đôi mắt đục ngầu phình to như thể sắp lồi ra khỏi trong, khiến bạn liên tưởng đến những cái xác chết trôi mà có lần nó nhìn thấy trên internet. Trong đầu nó chợt liên tưởng hình ảnh bà Loan và đôi mắt vừa rồi. Còn chưa kịp định thần thì thình lình một luồng gió lạnh buốt từ ngoài thốc tới, làm hai khung cửa sổ đang đóng bỗng bật tung ra, khiến bạn giật mình quay ngoắt nhìn lại. Trước khung cảnh âm u, chỉ có ngọn đèn đường hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt và yếu ớt. Một lần nữa, bằng điếng người chết lặng, vì trông thấy có một đôi chân đang treo lơ lửng bên ngoài, và khuôn mặt bà Loan lại từ từ xuất hiện. Vẫn điệp khúc cũ, vẫn giọng nói của bà văng vẳng cất lên. Rồi cánh cửa sổ chợt đóng sầm ngay lại. Bằng như nghẹt thở muốn đứng tim, hai mắt trố ra nhìn cánh cửa sổ khép kín, im lìm như cổ ván áo quan. Đầu óc nó bủa vây đầy ý tưởng kinh dị lạ lùng. Trời mùa hè mà toàn thân nó cứ rung lên như cày sấy. Sự kinh hãi pha lẫn hoảng loạn đã dâng lên cực độ. Mẹ nó hiện về, và cả đôi mắt đục ngầu trắng giả bên kia cánh cửa buồn là ai? Bằng không quan tâm nữa, nó chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nghĩ là làm, bằng vội vàng ngồi bật dậy và phóng mình ra cửa, mặc cho cơn đau nơi sống lưng và một mảng áo đã rách ra tướp máu sau cú ngã vừa rồi. Bằng nghiến răng ấn khóa rồi vặn tay nắm cửa. Những tiếng lạch cạch khô khan vang lên trong đêm trường tĩnh mịch càng to hơn, rõ hơn, như xoáy vào trong màng nhĩ. Nhưng cái cửa vẫn cứ im lìm không nhúc nhích. Bằng lại càng luống cuống, xoay nắm cửa mạnh hơn, rồi giật nó ầm ầm như điên dại. Nhưng cánh cửa làm bằng gỗ tạp, thường ngày vẫn ọp ẹp, mà đêm nay tự nhiên cứng chắc lạ thường. Mà không chỉ mỗi cánh cửa này, cả căn nhà quen thuộc với nó từ mấy năm nay không hiểu vì đâu lại muốn nhuốm một màu u ám ma quái như nghĩa địa, chứa đựng biết bao nhiêu điều rùng rợn. Kỳ lạ nhất là xung quanh phòng của Bằng còn có 6-7 gian phòng khác đều có người ở cả. Thế mà dường như không có ai nghe được tiếng cửa đang đập ầm ầm. Tuyệt vọng đứng dựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt, Bằng á khẩu bất lực nhìn cánh cửa phòng mình không thể nào mở được ra. Còn đang kinh hãi thất thần, chợt một tiếng động rít lên khe khẽ. Âm thanh kẹo kẹt của bản lề lâu ngày khô dầu xoáy vào tai, khiến Bằng lẫy bẫy từ từ ngoái đầu nhìn lại. Từ trong buồng ngủ leo lét ánh đèn, lờ mờ hiện ra một bóng người. Cái bóng ấy như thể lướt ra từ khoảng tối tăm nhất của căn phòng, hiện lên rõ ràng, nhưng càng khiến người ta thất kinh hoảng sợ. Toàn thân nó trương to, phình ra một cách quái dị. Hàng cúc áo trên bụng căng trướng tựa hồ sắp bị xé toạc ra. Nhưng cần cổ thì bé tí tì như một cái cẳng gà, chịu đựng khuôn mặt phù thủng, phì nộm, cực kỳ ghê rợn. Mà khủng khiếp nhất là khi Bằng phát hiện ra, trên gương mặt hải hùng kia, ngoài đôi mắt trắng đục lờ nhờ lồi ra khỏi hai hốc mắt, thì cái miệng với bờ môi xám ngắt chằng chịt những chỉ khâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Bằng vẫn nghe thấy những âm thanh văng vẳng xa lạ, u uất bên trong đêm sâu thăm thẳm. Chúng mày phải chết. rồi bất thình lình cái bóng ấy lao vút tới như thể sắp đưa tay bóp cổ Bằng. Trong cơn kinh hãi, Bằng chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi trợn mắt ngã ngửa ra trên nền nhà, ngất đi không biết gì thêm nữa. Nghe nó kể mà tôi chẳng thể nào tin được. Cau mày, tôi hỏi lại. Nghĩa là đêm hôm trước mày gặp ma à? Thằng Bằng gật đầu. Tôi bán tính bán nghi nhắc lại. Thật không? Hồng mẹ mày hiện về bảo mày đừng có về làng đình nữa. Ừ, nó đáp gọn lõn. Tôi lại hỏi. Thế sao mày vẫn về đây? Bằng dường như hơi khó chịu vì sự tò mò của tôi. Nó gắt nhẹ. Mày ơi, mẹ tao mất hơn chục năm, từ lúc tao mới 10 tuổi. Tự nhiên hiện về bảo tao đừng có về quê thì chắc chắn ở nhà phải có chuyện gì rồi. Mà ở nhà chỉ có mỗi mình ông già tao. Mày bảo tao không về làm sao được. Tôi im lặng gật đầu. Nó lại tiếp. Lúc tao tỉnh dậy vội vàng vơ điện thoại gọi cho ông già, nhưng không thấy ai bắt máy. Tao biết có chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng lấy xe máy phóng về đây. Ủa, tao tưởng mày đi xe khách chứ. Mẹ, còn lòng dạ đâu mà chờ xe khách nữa. Tôi quay lại chủ đề cũ hỏi thằng Bằng. Thế ông cụ làm sao mà đi viện? Lúc mày về thì tình hình thế nào? Nó thở dài rồi đáp. Ê, tao về nhà quần áo chưa kịp thay nữa. Mở cổng đi vào thì đã thấy bố tao nằm bệt dưới đất, máu đầu lênh láng trên nền nhà. Còn cái lan can gác xếp thì gãy làm đôi. Tôi chớp mắt hỏi. Thế các bác sĩ bảo sao? Bằng lắc đầu, run giọng nói. Chấn thương sọ não, e rằng nguy ngập lắm. Tao chỉ sợ là bố tao cũng... Nói đến đây, nó cúi đầu bật khóc nức nở. Tôi cũng chết lặng bần thần, ngồi dựa vào thành ghế đá, thở dài một tiếng. Thật ra lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán có khi ông cụ đêm hôm khuya khoắt lọ mọ không cẩn thận rồi ngã lộn cổ xuống gác xếp mà thôi. Nhưng chợt bên tai thằng Bằng bắt đầu lắp bắp. Chắc bố tao bị ai hãm hại. Cái gì? Tôi kinh ngạc thốt lên. Nó đáp. Mày có nhớ tao kể cho mày nghe chuyện tao gặp ma không? Mẹ tao hiện hồn nhắc tao là đừng có về đây, rồi cả cái bóng ma kia nữa. Tao tin là bố tao có chuyện chẳng lành, cho nên tao mới tức tốc chạy về. Có ai ngờ được ông cụ lại... Tôi đưa tay lên xoa cằm. Bây giờ mới bắt đầu liên hệ các tình tiết trong câu chuyện của Bằng, và chợt rùng mình khi hình dung ra khuôn mặt hồn ma trong câu chuyện ấy. Thế ông cụ có thù oán gì với ai không? Bằng hoang mang trả lời. Tao không biết. Tao học nội trú từ lúc học cấp 2, lâu lâu mới được bố đón về. Tao có biết những mối quan hệ làm ăn của ông già tao thế nào đâu. Tôi khẽ thở dài thành tiếng, toàn cất lời an ủi. Thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Chúng tôi không hẹn cùng nhau đứng bật lên, vội vàng tiến lại. Đối diện với chúng tôi, vị bác sĩ tháo bỏ lớp khẩu trang che trên mặt. Ánh mắt thoáng sự mệt mỏi và vầng trán lấm tấm mồ hôi, cho thấy sự gian nan của ca phẫu thuật vừa rồi. Vị bác sĩ nhìn Bằng với ánh mắt buồn rầu và cái lắc đầu tuyệt vọng để thay cho lời nói. Lập tức Bằng chới với ngã quỵ xuống nền nhà rồi đau đớn gào lên. Bố ơi, trời cao đất dày ơi, sao ông nỡ cướp mất bố tôi thế này. Tôi và ông bác sĩ buồn bã dìu Bằng dậy. Theo như tôi sau này được biết, nếu chỉ cần đưa ông Lam đến viện sớm hơn một chút thì chắc chắn là cứu được. Chỉ tiếc là đã muộn. Vết thương rất nặng ngay ở trán, khiến ông cụ bị chấn thương não bộ. Máu huyết ứ động trong hộp sọ chèn ép vào đúng dây thần kinh thực vật, khiến khả năng hô hấp tuần hoàn bị ảnh hưởng. Tôi nán lại ở viện thêm vài tiếng, đợi cho thằng Bằng bình tĩnh lại mới trở về gặp ông chủ trọ. Tôi bùi ngùi kể lại câu chuyện vừa rồi. Ông chủ nhà trọ cũng buồn buồn bảo: "Ê, khổ thân ông Lam, vò vó một mình nuôi thằng Bằng, còn chưa kịp báo hiếu thì đã... Mà nhiều lần sang chơi tôi cũng bảo ông ấy rồi, gác xếp lâu năm, nom ọp ẹp lắm rồi, mà ông ấy không chịu thay. Cứ bảo đợi bao giờ thằng Bằng nó lấy vợ thì mới sửa sang một thể. Ô, con ngờ đầu đấy. Thôi, cũng là một kiếp người." Tôi cũng buồn buồn gật đầu, đoạn hỏi ông chủ trọ: "Dù gì thì đấy cũng là bố của thằng bạn cháu. Đến đây đúng lúc nhà nó có việc, chắc cháu cũng phải ở lại mấy hôm. Nếu bác kiên thì cháu xin phép trả lại phòng, còn giả như bác không kiên thì cho cháu thuê tiếp mấy hôm nữa à?" Ông chủ trọ tốt bụng xua tay bảo: "Ờ không, cậu cứ thuê đi, tôi không có kiêng kỵ gì cả. Cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, nghĩa tử là nghĩa tận mà." Cuối giờ chiều, chiếc xe cứu thương chậm chậm trở về đây. Hàng xóm láng giềng, nhiều người hay tin ông Lâm mất, cũng xúm vào hỗ trợ thằng Bằng cử hành đám ma cho trọn vẹn. Ngồi ngoài cửa tranh thủ hút thuốc cùng mấy anh thanh niên trong xóm, tôi ngó đầu trông vào, thấy ở bên trong đã làm lễ mộc đục cho người chết. Trong tín ngưỡng của lễ mộc đục là công đoạn tắm rửa để tẩy sạch bụi trần, phần nào khiến cho vong linh của người đã khuất rũ bỏ được những khổ lụy vấn vương khi còn tại thế, cũng như để tang chủ yên tâm vì thân nhân sẽ sớm được siêu thoát sang cõi khác. Phạm tục này do con cái tiến hành. Ông Lam được ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải xuôi, che đi những vết khâu ở đỉnh đầu, mặt mũi rửa sạch bằng ngũ vị. Cái xác của ông đặt nằm ngay ngắn trên giường, chăn phủ lên ngực, y như đang nằm ngủ. Trên đầu giường có kề một cái ghế con, ở đó cúng một bát cơm úp nấm, một quả trứng gà và đôi đũa cạo bông. Chỉ lạ là thường thường tôi không thấy ai lại để thêm một con dao trên bụng người đã khuất. Có lẽ đây là phong tục của địa phương, hoặc là một thủ tục mê tín nào đó nhằm tránh tà hoặc xua đuổi yêu ma. Vị chấp sự bắt đầu cử hành lễ phạn hàm. Thằng Bằng nghe lời từ từ tiến lại, cậy mồm ông Lam ra rồi nhét vào đấy 3 đồng bạc cắt với một nhúm gạo nếp đã vo sạch. Ấy là lộ phí đi đường và cơm ăn dành cho người chết. Lúc ấy đứng mãi mỏi chân, mà chuyện hiếu thì nhà thằng bạn đã có mấy ông bà có kinh nghiệm đứng ra lo liệu, nên tôi bỏ ra ngoài ngồi trong xe cùng mấy anh thanh niên trong xóm. Vớ lấy ấm nước chè đặt để trên bàn, tôi rót ra mấy ly đưa cho các anh em có mặt, rồi quay sang nói chuyện vớ vẩn để giết thì giờ. Nhưng mới được chừng 10 phút thì chợt từ trong nhà vang lên tiếng hét gào ầm ĩ. Tôi và mấy ông anh cũng vội vàng nháo nhác đứng phục cả lên, kéo nhau vào xem có biến cố gì vừa xảy đến. Từ trong nhà những tiếng chân giáo giác dồn dập chạy đi, vang lên tứ phía, kèm theo với những lời than khóc kêu gào đầy hoảng loạn. Một bà cô độ quá 40 tuổi vừa chạy lại chỗ chúng tôi, hổn hển thở, thì được một anh thanh niên giữ lại hỏi ngay: "Làm sao thế cô, có chuyện gì thế?" Trên khuôn mặt tái mét xanh xao và bờ môi đang rung lên bần bật, người đàn bà nước mắt nước mũi hòa lẫn mồ hôi, lắp bắp mãi nói không nên lời. Phải mất một lúc sau, bà ta mới kinh hãi nhìn vào trong nhà, đôi mắt vẫn ngập tràn những tia nhìn sợ sệt, đôi chân run rẩy tựa hồ sắp ngã quỵ. "Mà có mà đó, ông Lam ông sống lại." Những người có mặt, kể cả tôi, đều há hốc mồm, sợ hãi nhìn về hướng tay người kia, rồi đưa mắt nhìn nhau. Anh thanh niên khi nãy lại dồn dập hỏi như tra vấn: "Ma nào, chị nói rõ ra xem, giữa sáng sớm ngày ra làm gì có ma quỷ?" Nét mặt tái nhợt, mất hết thần khí kia trong lên, đôi môi mấp máy rồi thốt ra sợ hãi: "Đã mà, ông làm sống dậy rồi, còn cười lên ganh khách nữa." "Cái gì? Chị nói cái gì? Sống lại hả?" Quả vậy, lúc thần nhân trong gia đình đang cúi người ôm thi thể của người đàn ông vắng số lạnh cứng cho vào áo quan, thì cái xác đã được tẩm liệm đột nhiên cử động. Sau đó, cái đầu bỗng quay vắt sang, trợn mắt nhìn thẳng về phía đứa con tội nghiệp. Như một dòng điện cực mạnh, thằng Bằng giật ngược lại phía sau, đầu va mạnh vào cạnh bàn và ngất đi. Cái mồm thi thể mở rộng ngoác ra, và từ trong đó ông ọc bê bết bao nhiêu máu lẫn cùng gạo nếp với mấy đồng bạc. Đã thế còn cười lên khanh khách. Cánh tay tượng đã cứng đờ, bó chặt trong lớp vải liệm, bỗng dừng thò sang một bên. Cả bàn tay nắm hờ, chỉ có ngón trỏ là duỗi thẳng. Từ nơi xa xăm, một luồng gió đông ào ạt ùa về, thổi tắt mấy ngọn nến trên bàn thờ. Cái lạnh rùng rợn kinh hoàng bỗng trùm lên đầu đám người đến viếng. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong xóm đang trù lên ông ổng, nghe ghê người. Cả đám ma rối loạn. Những người đang khênh thi thể còn giật mình buồn rơi cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng chứng kiến cảnh tượng ấy, họ cũng hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra khỏi khu tang lễ, nháo nhác cuống cuồng lao đi như sợ ông Lam sống lại sẽ đoạt mạng từng người. Một lúc sau, không thấy có điều gì lạ xảy ra, thì người ta mới xúm xít cùng nhau quay lại. Chả biết thằng Bằng do đau quá hay vì sợ hãi mà đã ngất liệm, lăn quay ra đất. Đám đông cũng bần thần chết lặng nhìn nhau. Biến cố trong đám tang được người đàn bà ấy kể ra khiến ai cũng phải gai lạnh hết cả sống lưng. Những ánh mắt nửa tin nửa ngờ quanh quất nhìn nhau. Họ thì thầm bàn tán. Có người sợ sệt cho rằng ông Lam chết đúng giờ linh, lại bất đắc kỳ tử nên hiện hồn về nhập xác. Có người không tin mê tín, lại trách mọi người và ông chấp sự sao không khâm liệm cho tử tế, để cái đầu lật sang một bên, tay thò ra ngoài. Thế nhưng trong ánh mắt của những kẻ đang có mặt đều ánh lên sự kinh hãi, sợ sệt. Ai nấy đều liếc trộm về phía cái đám ma ở cuối con đường. Sự việc rùng rợn ấy tôi không tận mắt chứng kiến. Phải một lúc sau tôi với mấy anh thanh niên mới trở vào. Khi đi qua lễ tang, tôi cũng tò mò ngoái đầu nhìn vào. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Nhạc hiếu đã vang lên cùng tiếng khóc thảm thương ai oán của thân nhân người quá cố. Tiếng loa đọc thông báo đã đến giờ tang lễ, mời các thân nhân họ hàng gần xa vào phúng điếu, bắt đầu nghi thức tiếp theo trước khi quan tài chôn vào miệng huyệt. Thấy việc đã yên, tôi tranh thủ về nhà trọ tắm rửa nghỉ ngơi, định bụng đêm nay sẽ quay lại tang trường canh rạp với thằng Bằng, vì nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không nỡ để nó phải lủi thủi một mình trong đám ma bố nó. Về đến cửa nhà trọ, tôi đã thấy ông chủ nhà ngồi đấy, mặt mũi vẫn còn xanh xao, nhợt nhạt. Khẽ giơ tay chào, tôi hỏi ông cho có chuyện. Người chủ ngước mắt lên nhìn lấm lét. Tay ông vẫy vẫy tôi lại, rồi thì thầm nói như có sợ ai nghe thấy. Vừa nãy trong đám ma có chuyện sợ quá cậu à. Tôi trông thấy mà cứ rụng cả mình, mãi mới tìm được dịp để lén về đây. Nghĩ rằng tôi chưa biết, ông kéo tay tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc lại vụ người chết cử động vừa nãy. Tôi cũng ậm ừ đưa đẩy câu chuyện cho ông không chán, nhưng thực chất trong suy nghĩ của mình, tôi đã lờ mờ cảm thấy vụ việc này có tính dị thường, chứ không hề chỉ là sự ngẫu nhiên, trùng hợp như người ta đã nói. Việc người đã chết đột nhiên cử động không phải là quá hiếm. Có rất nhiều giả thuyết trả lời cho trường hợp này. Thế nhưng việc Hải Hùng là cái xác đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi trỏ ngón tay khắp nơi trước khi bị đánh rơi xuống đất. Nhất là khi thằng Bằng đã kể cho tôi nghe về biến cố hôm trước, khi nó trông thấy hồn mẹ nó hiện về. Cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở cạnh thằng Bằng lúc này, vì sợ sẽ có chuyện gì không may lại xảy ra. Tôi vội vàng tranh thủ tắm rửa, rồi pha một gói mì tôm quán quàng ăn cho đầy dạ trước khi quay lại đám tang. Trời đã tối, mọi người cũng tản mát về gần hết. Tàn trường chỉ còn tôi với mấy cậu thanh niên phụ giúp kê dọn lại bàn ghế, pha nước, lò điếu đốm chờ những đợt khách đến viếng khi trời muộn. Thằng Bằng đã tỉnh lại từ lâu, mắt nó đỏ hoe, bần thần nhìn ra cửa. Tôi định chạy lại hỏi xem nó đã ăn uống gì chưa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có khi bây giờ nó vẫn còn đang nhớ bố, mình chẳng nên làm phiền nó làm gì. Nghĩ vậy nên tôi cứ ngồi bấm bấm cái điện thoại, lướt xem Facebook. Trời càng về khuya thì càng lạnh, những đợt khách đến viếng cuối cùng cũng hết. Thanh niên trong xóm cũng vơi dần, vài người ngủ mệt ngã lưng trên mấy cái ghế xuân hòa. Tôi thì nằm cùng một ông anh hàng xóm ngay cái chiếu dưới mái hiên. Chỉ nhõn có một cái chăn chiên, hai anh em cùng đắp. Nằm một lúc, mắt tôi díu lại, tắt điện thoại cố dỗ giấc, thì chợt giật mình lắng tai nghe. Chỗ cái áo qua người chết vừa có tiếng gì đó kẹo kẹt cất lên. Tôi ngoái cổ lại ngước mặt lên trong, nhưng bên trong tối quá, chỉ tù mù mấy ánh đèn dầu hiu hắt, không đủ sáng cho cả căn nhà. Và lờ mờ nhìn thấy bóng của thằng Bằng vẫn đang ngồi cạnh áo quan. Tôi thì thầm khẽ gọi: Bằng ơi, ngủ đi, mày cứ thức thế mà lấy đâu ra sức. Tôi gọi mấy lần mà cũng chẳng thấy nó trả lời. Tò mò, tôi tung chăn đứng dậy vì sợ bạn mình mệt quá mà sinh bệnh. Chiều nay nó cứ bảo tôi là công an không tin lời nó. Thằng Bằng cho rằng bố nó làm ăn khấm khá nên có nhiều đối thủ, những kẻ muốn triệt hạ ông Lam để chúng rộng cửa làm ăn. Thế nhưng công an không ai tin lời nó, vì thế thằng Bằng xem chừng uất ức lắm, cứ dây dứt mãi không yên. Giờ đây thấy nó cứ ngồi gục mặt ở áo quan, tôi lại càng lo thằng này sinh quẩn trí. Từ từ tiến lại, giơ một bàn tay vỗ nhẹ lên vai thằng bạn. Nhưng vừa chạm phải, tôi đã giật mình lùi ra xa. Áo trên người thằng bạn lạnh toát như ngâm nước đá. Đầu nó cúi gục trên nắp ván thiên, tựa hồ hơi thở cũng không còn nữa. Còn đang định quay lại gọi mấy anh thanh niên hỗ trợ thì chợt tôi khựng người chết lặng. Từ ngoài cổng có một bóng người xuất hiện. Người đàn bà ấy mặc áo tang trắng, đầu chích khăn xô, đứng tựa vai vào cây cột cổng. Mái tóc xõa dài để lộ khuôn mặt trắng xanh tiều tụy, dáng điệu u sầu buồn thảm, cứ nhìn dõi vào đây nhưng chẳng nói chẳng rằng. Tôi ấp úng toan cất lời gọi thì người đàn bà ấy tự nhiên biến mất. Trong lòng tôi khi ấy đoán chắc đó là một người họ hàng nào đấy của ông Lam đến phụ giúp đám ma. Tôi quay lại toan lay thằng Bằng tỉnh dậy thì bỗng giật mình, bất giác nhìn lên. Ở giữa nhà, ngay trước mặt tôi là cái ban thờ làm bằng gỗ, leo lét ánh đèn dầu hắt sáng những tấm di ảnh phía sau. Một cảm giác hãi hùng chợt chạy dọc sống lưng, khiến tôi tái mặt vội vàng nhìn ra ngoài cổng. Bởi vì người đàn bà ban nãy đứng đó u sầu, giống hệt người đàn bà mà tôi thấy trên tấm di ảnh kia. Đó là bà Loan, mẹ của thằng Bằng. Có lẽ đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải tận mắt chứng kiến một hiện tượng dị thường đến vậy. Cả người tôi không rét mà run, sống lưng nổi đầy gai ốc. Và nếu không đứng bịnh tay vào nắp quan tài, chắc tôi sẽ ngã quỵ xuống lúc nào không hay. Nhưng còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh thì chợt bên tai tôi âm thanh kẹo kẹt soạn soạt băng nảy lại vang lên. Và hình như văng vẳng trong đầu còn có tiếng ai đang kêu gọi: Cháu ơi, cháu, cháu ơi. Bao nhiêu lông tóc trên đầu trên cổ tôi cứ thế mà dựng ngược, sợ như muốn đứng tim. Tôi run run mặc kệ thằng bạn đang nằm gục mặt trên nắp quan tài, định vùng bỏ chạy. Nhưng không được, vì hai đầu gối bủng rủng không cho tôi có sức mà nhấc chân lên. Trong sự kinh hoảng tột cùng, tôi lắp bắp nhớ lại mấy đoạn văn khấn mà có lần xem được trong một bộ phim ma. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Lam ơi, bác sống khôn thác thiện, đừng hiện về làm cháu sợ. Cháu là bạn thằng Bằng đó bác ơi. Chẳng biết vì sự thành tâm của mình hay vì lời khấn có cả Nam Mô A Di Đà Phật mà tự nhiên tiếng nói văng vẳng kia không còn nữa. Nhưng trong bóng đêm sâu thăm thẳm, âm thanh kèn kẹt như móng tay người cào trên nền gỗ thì vẫn cứ vang lên đều đều, như thể người ở bên trong quan tài đang muốn bật nắp chui ra. Biến cố hồi sáng như thể hiện về mồn một trong tâm trí. Phải chăng ông Lam vẫn còn sống, chỉ đang bất tỉnh nhân sự mà thôi? Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn xuống cái quan tài quét vết ni đỏ chói, rung rung xòe bàn tay đặt lên nắp ván thiên, rồi từ từ cúi xuống áp tai lên mặt gỗ. Chẳng có gì, bên trong quan tài chẳng có âm thanh gì kỳ lạ cả. Còn đang ngơ ngác không hiểu tiếng kèn kẹt kia cất lên từ đâu thì tôi chợt giật bắn mình, nhảy lùi vội ra sau, tái mặt thất kinh, trái tim tựa hồ sắp nổ tung trong lòng ngực. Vì đúng lúc tôi bất giác quay sang thì phát hiện thằng Bằng chẳng biết từ bao giờ cũng đang trợn mắt nhìn tôi lạnh lẽo. Tôi đặt một bàn tay lên ngực, buộc miệng chửi thề. Mày làm cái gì thế hả? Tao suýt đứng tim mà chết đây này. Nó không đáp mà ngước mắt lên chòng chọc nhìn tôi. Rồi cứ từ từ nó nâng đầu dậy, cử động chậm chạp như một con robot. Mày làm gì thế? Mày ấp mặt vào áo quan làm gì thế? Tôi ấp úng. Tao nghe thấy tiếng. Mà thôi, mày không ngủ đi, ngồi đấy trợn mắt dọa người làm gì? Thằng Bằng không trả lời tôi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt như đang long lên sòng sọc, khiến tôi rất sợ, không dám nhìn lại nó, mà chỉ lý nhí bảo: Mày ăn uống gì chưa? Dưới kia vẫn còn cháo đấy, tranh thủ ăn rồi ngủ đi. Nói đoạn, tôi vòng ra sau áo quan rồi lẫn ra ngoài về thẳng phòng trọ, chứ không nán lại trong rạp nữa. Về đến nhà trọ, trèo lên giường nằm, mà toàn thân tôi vẫn cứ rung lên bần bật, không làm sao xóa được tiếng nói văng vẳng với âm thanh kèn kẹt rợn người khi đứng cạnh áo quan. Bóng dáng ma quái thoắt ẩn thoắt hiện của bà Loan ngoài cổng ngõ, và nhất là tia nhìn quái dị trong đôi mắt thằng Bằng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một dự cảm chẳng lành, mơ hồ nhưng không thể nào cắt nghĩa cho tường tận. Có điều gì đó xoay quanh cái chết của ông Lam cứ khiến tôi cảm thấy lấn cấn trong lòng. Còn một điều kỳ lạ mà khiến tôi bứt rứt băn khoăn, đó là tại sao mình lại là người nhìn thấy hồn ma, hay nói đúng hơn là tại sao bà Loan, ông Lam lại hiện về với tôi, trong khi tôi chỉ là người dân nước lã. Những ý nghĩ ấy cứ vần vũ mãi trong đầu, chẳng biết từ lúc nào đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết vì kiệt sức sau một chuyến đi dài hay bởi đêm qua thiếu ngủ mà tôi nằm li bì cho mãi đến quá trưa, khi ông chủ tốt bụng lên đập cửa gọi tôi dậy ăn cơm. Ông để ý cả buổi sáng không thấy tôi đâu nên đã có lòng để lại cho tôi ít xôi với mấy miếng thịt gà ăn lót dạ. Ông bảo: "Đồ tôi lấy từ bên đám về đấy. Người ta cũng hỏi tôi mãi là cậu đâu sao không thấy sang. Tôi cũng đoán là cậu ngủ cho nên thôi cứ kệ. Nhưng giờ là dậy được rồi." Tôi gượng cười cảm ơn ông chủ nhiệt tình. Chợt nhớ đến việc chính, tôi vội vàng nhét nốt chỗ xôi vào miệng rồi tất tả chạy sang bên đám hiếu. Sang phụ giúp kê dọn bằng ghế được một lúc thì chợt ông chấp sự nhờ tôi lên gác xếp xem còn đồ đạc nào của ông Lam nữa không, mang xuống để người ta đưa đi đốt. Căn nhà không rộng, chỉ có một khoảng sân trước và một buồng ngủ nhỏ dưới gác xếp là chỗ mà thằng Bằng nghỉ ngơi mỗi khi về quê thăm bố. Còn ông Lam thì từ trước vẫn chiếm dụng căn gác xếp phía trên, biến nó thành nơi sinh hoạt. Trong căn buồng trên gác xếp của người vừa chết, mọi vật dụng của ông Lam đã được gói ghém lại ngay từ khi ông mới mất. Chăn gối, áo quần của ông, người ta đều bỏ đi vì tục lệ vùng này kiêng kỵ không dùng lại đồ của người đã chết. Cho rằng như thế, nếu người chết thấy có ai hợp vía thì sẽ bị bắt hồn đi theo. Bởi thế mà căn buồng của ông Lam này đã trống trơn, chẳng còn vật gì giá trị ngoài cái giường sắt chờ vợ đặt trong một góc. Diện tích căn gác vốn không quá lớn, nhưng vì đồ đạc đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi leo lên, tôi có cảm giác không gian rộng ra và thênh thang đến độ lạnh người. Hơi rùng mình một chút, đưa ánh mắt nhìn cả gian buồng tăm tối, thoang thoảng mùi khói hương bay vào từ ngoài cửa. Nơi đây chính là chỗ mà ông Lam từng nằm, trên cái giường sắt cũ kỹ kia. Cũng chính tại đây đã ghi lại những dấu tích cuối cùng trước khi ông ta vô ý sẩy chân ngã xuống. Tôi vẫn còn ngửi thấy mùi cồn sát trùng, mùi ê te và mùi nước ngũ vị hương quen thuộc mà người ta thường dùng để lau dọn khu vực ở của người đã khuất. Tất cả những điều đó khiến không gian của căn gác nhỏ lại càng trở nên lạnh lẽo, nhuốm màu tử khí. Tôi đưa tay lên xoa xoa hai bờ vai run rẩy, đứng sững sờ một lúc. Tôi nhìn quanh kiểm tra thêm lần nữa, xem còn vật gì sót lại hay không. Đột nhiên từ phía sau, một âm thanh rùng rợn vang lên, khiến tôi giật mình quay phắt lại nhìn. Đó là tiếng cái giường sắt kêu lên ken két, như thể vừa có người nào đó nhún nhảy. Âm thanh ken két chói tai làm toàn thân tôi nổi đầy gai ốc và hãi hùng quay vụt lại phía sau. Thế nhưng chẳng có gì ngoại trừ cái giường sắt chờ vờ trên gác xếp. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm lên cái giường sắt, chỉ còn lại mỗi tấm đệm đen xì bọc da và cái khung giường trơ trọi. Cả căn gác trống rỗng, chỉ có một mình tôi và không gian lờ mờ u uẩn. Một cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng như một luồng điện mạnh, khiến tôi sợ hãi lùi bước về sau, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái giường của người chết. Trong không gian thiếu sáng mập mờ, hình như tôi vừa trông thấy cái đệm bọc da ngày xưa ông Lam nằm ngủ vừa lún xuống, y như có một kẻ vô hình ngồi lên. Và ngay lập tức là một chuỗi âm thanh ken két rùng mình của khung giường sắt va chạm với nhau như xoáy vào trong màn nhĩ. Hai đầu gối của tôi đã bủng rủng lắm rồi, chỉ chực như khuỵu xuống sàn gỗ. Cứ một chốc thì cái giường sắt lại rung lên ken két kẹo kẹt như một tiếng hấp hối của một người sắp chết. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một bản hợp âm quái đản. Tôi cứ đứng chết trần tại chỗ, chịu đựng tất cả những điều rùng rợn ấy mà bất lực không thể nào thoát được ra. Trên cái giường sắt, tôi lại trông thấy những vết bàn chân in hằn lõm xuống cái đệm bọc da đang hướng về phía mình. Đúng lúc đó thì từ phía sau lưng, một cánh tay bất ngờ chụp mạnh lên vai tôi, khiến tôi giật mình hét toáng. Nhưng hóa ra đó là thằng Bằng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, hai con người bé tí như xoáy vào mặt tôi. Ấp úng toan kể lại cho nó nghe cảnh tượng rùng rợn vừa rồi thì tự nhiên nó cất lời. Mày mò lên đây làm gì? Nghe cái giọng nhờ nhựa lạnh lạnh của nó, tôi chợt thấy rùng mình. Thằng Bằng vừa trưng ra một khuôn mặt khác, một khuôn mặt tà quái dị thường. Đôi mắt tàn nhẫn, lạnh lùng, sâu thẳm mà chưa bao giờ trong 3 năm quen biết tôi có thể mường tượng ra. Tôi run run nói, Ông chấp sự báo tao lên kiểm tra đồ đạc của bố mày, có thật không? Thằng Bằng vừa hỏi vừa tiến gần, dồn tôi bước lùi về sau, sát đến mép căn gác xếp, đúng cái nơi ông Lam sẩy chân rớt xuống. Chới với hai chân bước lùi như chực ngã, tôi luống cuống khua vội hai tay nắm được mẫu lan can chồi ra từ phía rìa tường, ngay sát với chiếc giường sắt đầy tà quái. Thình lình tôi rùng mình kinh hãi, mồm miệng chợt há hốc ra mà không thốt được nên lời, mắt như chợt hoa đi trong khoảnh khắc. Giữa những ánh sáng lờ mờ kỳ dị, tôi trông thấy thằng bạn mình đang trợn mắt nghiến răng, lao lại túm chặt cổ áo tôi, như thể đang đẩy tôi xuống dưới. Ú ớ không hét nổi thành lời. Chợt lại có hai bàn tay nắm chặt lấy vai tôi mà lắc mạnh. Tôi giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê, đưa mắt nhìn quanh. Thấy thằng Bằng cũng đang nhìn tôi. Khuôn mặt nó đã trở lại vẻ bình thường, ủ dột, buồn rầu vì phải tiễn đưa người cha quá cố. Mày làm sao thế? Sao lại đứng đấy? Nhỡ ngã thì sao? Mình bố tao chưa đủ hay sao mà lại đến được mày? Thấy nó nhắc nhở, tôi mới quay đầu lại, rồi choáng váng nhận ra chỉ còn vài cm nữa thôi là tôi bước hụt chân ngã nhào xuống dưới. Cũng may mà thằng Bằng nhanh tay tóm kịp lấy. Tôi thở hắt ra, chớp mắt một hồi nhìn nó mà trán ướt đẫm mồ hôi, vội vã bước xuống dưới nhà mà trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi bất an. Xuống đến dưới nhà, chui vào một góc ngồi hút thuốc mà tay tôi vẫn còn run. Trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu chuyện hãi hùng. Hồi còn bé, tôi vẫn thường nghe người ta kể rằng những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử hoặc chết vào giờ linh, vong hồn thường không siêu thoát được mà cứ lẩn quẩn giữa hai cõi âm dương chờ người đến thế mạng. Trên đời cũng thiếu gì những câu chuyện tương tự về việc ma chết đuối kéo chân người sống, hay những con đèo với mấy khúc cua liên tiếp hay xảy ra tai nạn, hoặc cả một gia đình cứ liên tục xảy ra những cái chết bất ngờ mà nguyên nhân tử vong đều là treo cổ. Người thượng gọi những hiện tượng ấy là thủy trành, xa trành hoặc ải trành. Người kinh dưới xuôi thì có tên gọi rõ ràng hơn là ma gia, ma nam hay ma thần vòng, ma thắt cổ. Dân gian thì vẫn quen mồm, vắn tắt gọi tất cả những hiện tượng trên là dớp. Ngước mắt nhìn vào gian trong, nơi cái gác xếp điêu linh vẫn còn ở đó, mà tôi chợt lạnh buốt cả sống lưng. Phải chăng ông Lam cũng chết oan, chết vào giờ độc nên hồn không siêu thoát, vấn vương ở cõi trần tìm người thế mạng? Suýt chút nữa, tôi đã là nạn nhân đầu tiên của ông, và rất có thể sau này, nếu thằng Bằng còn nán lại trong căn nhà này, thì biết đâu nó cũng gặp phải thảm kịch không ngờ ấy. Nghĩ đến thằng Bằng, bỗng tôi rùng mình, đôi mắt tàn nhẫn sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng ghê rợn một cách dị thường của nó khiến tôi không làm sao quên được, gần như thành một sự ám ảnh trong tâm hồn. Có điều gì đó cứ lấn cấn trong lòng mà tôi không thể nào giải thích. Nhìn vào trong gian giữa, nơi đặt chiếc áo quan, thằng Bằng vẫn đứng đó, đầu chích khăn xô, tay chống gậy, đầu cúi gục nhìn xuống dưới chân. Đôi vai lâu lâu lại khẽ rung lên như đang khóc. Nhưng chợt bất giác, tôi ngước mắt lên và rùng mình ớn lạnh cả người. Là bởi trên căn gác xếp điêu linh lờ mờ khói hương nghi ngút, loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt xanh xao, vàng vọt, khoác một bộ quần áo nâm chỉnh tề, nhưng không xóa đi được vẻ u uẩn điêu linh. Và mới chỉ thoáng trong thôi, tôi đã nhận ra ngay đó chính là ông Lam, người đúng ra đang phải nằm cứng đơ trong cái quan tài. Tôi bần thần tưởng như hồn muốn lìa khỏi xác khi nôm thấy đôi mắt lạnh lùng trợn lên trắng giả, như muốn lột tả hết nỗi bi ai, oán hận vào nhân thế. Nhưng chợt tôi khựng lại, bởi mới nhận ra ánh mắt của ông Lam không phải hướng về mình, mà là nhìn về phía thằng con trai độc nhất. Tôi lẩy bẩy đứng lên, toàn chỉ tay gọi một anh thanh niên bên cạnh, hỏi xem người ấy có trông thấy giống mình hay không. Thì ông chấp sự chợt lên tiếng: "Đã đến giờ làm lễ, mời các ông các bà, họ hàng gần xa, bà con lối xóm cùng đứng dậy chuẩn bị làm lễ đưa ma." Thấy tôi còn đang đờ đẫn thì mấy người thanh niên đứng gần vỗ vai kéo đứng lên. Đoạn ông chấp sự bắt đầu hắng giọng lấy hơi, cầm tờ điếu văn rồi run run đọc cho đúng thủ tục của một đám ma. Dứt đoạn điếu văn có đủ lời cảm ơn của các ban bệ họ hàng quyến thuộc, ông chấp sự lại nói tiếp: Di Quang. Phường Bắc Âm đổi nhạc, tiếng kèn, tiếng trống bắt đầu réo rắt vang lên. Mấy người láng giềng thân thuộc lẫn thằng Bằng bắt đầu hòa cùng tiếng nhạc đưa ma, nỉ non cất lên tiếng khóc. Mấy người đàn ông to khỏe được lựa chọn từ trước súng vào khiên cổ quan tài, chuẩn bị đưa ra linh xa để chuyển đến chốn an nghỉ cuối cùng dành cho người chết. Tuy vậy, mấy anh thanh niên ai nấy đều cao lớn, nhưng vẫn không tài nào khiêng được cái áo quan lên vai. Cứ kề cái hòm lên vai, rồi lại phải đặt xuống ngay như thế, có một thế lực vô hình nào cản trở. Lúc có thêm 3-4 người nữa cùng ra sức khiêng lên, thì cái quan tài lại kêu lên răng rắc như sắp gãy. Và những cái đinh khi nãy đã đóng sâu, thì lúc này chậm chậm đùng lên từ tấm ván. Mấy người hàng xóm và cả thằng Bằng trông thấy cảnh ấy đều kinh hoàng chết sững. Có mấy kẻ yếu bóng vía đứng nép sát lại cạnh nhau, miệng lẩm bẩm tụng kinh, nhưng mặt mũi ai nấy đều xanh mét như đít nhái. Vài người cứng dạ hơn bắt đầu xì xầm bàn tán. Mấy người hàng xóm đứng ở cạnh tôi thì thầm bảo nhỏ với nhau như sợ người trong quan nghe được. Hình như ông Lam ông Lam chưa muốn ra khỏi nhà hay sao ấy. Đúng lúc này, cái quan tài đột nhiên nhẹ bẩn, mảnh ván ở đấy đột ngột bung ra, và cái xác của ông Lam rơi bịch xuống sàn nhà. Tang Trường nín bặt, rồi sau đó người ta hét ầm lên, kéo nhau chạy đi tán loạn. Chuyện người chết còn lưu luyến dương gian khiến quan tài đột nhiên nặng trĩu thì ở thôn quê vẫn xảy ra khá nhiều, mọi người không còn quá lạ lẫm. Khoa học cũng đã từng chứng minh rằng khi chết, các chất khí sinh ra trong cơ thể khiến bụng trướng lên, và các loại vi sinh vật hoạt động mạnh sẽ làm người chết nặng hơn bình thường một chút. Nhưng đã bao giờ lại có chuyện quan tài bị bung đáy làm cái xác rơi bộp xuống sàn như thế này đâu. Cái xác của ông Lam được tẩm liệm cẩn thận, đã cho mặc quần áo đàng hoàng, một lần nữa lại há hốc mồm nhả hết 3 đồng bạc cắt và nắm gạo nếp ra ngoài. Đôi mắt người chết đã nhắm chặt, lúc này đây lại trợn trừng mở lớn. Một cánh tay của ông được quấn chặt trong nếp vải xô, không hiểu vì sao lại bật ra ngoài, trỏ một ngón tay thẳng về phía chỗ thằng Bằng đang hãi hùng kinh sợ. Đúng lúc mọi người còn đang hoảng loạn thất kinh, thì từ phía cổng, 4-5 bóng áo xanh xộc vào nói lớn. Anh Nguyễn Văn Bằng, anh đã bị bắt. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai. Cả Tang Trường đang nhốn nháo, bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Bao nhiêu ánh mắt hãi hùng, chợt chẳng hẹn, mà cùng đổ dồn về phía đứa con vừa kinh hãi ngồi bệt dưới nền nhà. Chỉ có tôi là nhận ra, lúc công an xuất hiện đọc lệnh bắt người, cũng là lúc đôi mắt ông Lam từ từ nhắm lại. Chuyện chẳng thể nào ngờ được, Bằng đã ra tay giết chết bố mình. Từ lâu khi Bằng về Thái Nguyên học, nó đã sa vào những cuộc ăn chơi trác táng, bị bạn bè xấu rủ rê lôi vào con đường cờ bạc, đỏ đen, lô đề, sóc đĩa, cá độ bóng banh. Không vụ nào thiếu mặt của nó. Ban đầu, bọn nhà cái vì muốn giữ chân nó nên vẫn để nó ăn những vụ cò con. Rồi dần dà khi Bằng đã lún sâu thì cũng là lúc chúng bắt đầu mở cửa ăn tiền của nó. Cái máu đỏ đen thắng thì chẳng nói làm gì, nhưng hễ cứ thua thì lại càng ham gỡ, càng không thể rút chân ra. Bằng nói dối xin ông Lam học phí, rồi nướng cả vào mấy vụ cá độ bóng đá, lô đề. Không có tiền trả, nó lại đi vay. Lãi mẹ đẻ lãi con chẳng bao lâu thì Bằng bị bọn chủ nợ đến tận nhà trọ đòi tiền. Cùng đường mạt lộ, nó túng quẫn gọi điện về thú thực với ông Lam thì bị ông chửi cho như tát nước. Thằng Bằng biết bố nó buôn bán đã lâu, tiền lãi, tiền vốn không phải ít. Mà khu làng đình lại nổi tiếng buôn lậu, nên nó toan bảo bố cấm bìa đỏ, lấy tiền để nó đi buôn bên tàu. Phần thì để trả nợ, phần cũng để nó tránh bị bọn xã hội đen truy đuổi. Thế nhưng ông Lam không đồng ý, trái lại còn bảo: "Tao nuôi mày đến ngần này tuổi, mày đã không báo hiếu được thì đừng rước nợ về cho tao. Mày làm thì mày chịu cho đáng đời, mày chết đi cho tao nhẹ nợ." Không ngờ được ông Lam sẽ từ chối một cách phũ phàng như thế. Vừa uất ức vừa cay đắng, giữa đêm hôm ấy, thằng Bằng lấy xe phóng về quê, định bụng sẽ xuống nước thêm lần nữa, quỳ gối mà van xin ông Lam mở cho nó một con đường sống. Tờ mờ sáng, nó đã đến nơi. Cả làng đều đã ngủ say, không một ai hay biết. Thằng Bằng mở khóa cửa đi vào, gọi bố dậy, mếu máo trình bày hoàn cảnh của mình. Nhưng ông Lam vẫn nhất quyết khước từ. Ông nhắc lại điệp khúc cũ: "Tao chỉ có mình mày là con, cho ăn cho học đàng hoàng. Nuôi dạy mất bao nhiêu công sức, mày không báo hiếu được cho bố, cho vong linh của mẹ mày ở dưới suối vàng thì đã đành. Nay còn mang nợ về cho chúng tao, mày làm thì mày phải chịu. Đời tao nuôi mày đến năm 18 tuổi là hết trách nhiệm rồi. Tốt nhất mày đi làm thuê làm mướn ở đâu đi mà trả nợ. Kệ mẹ mày." Trong phút uất hận, Bằng như con thú dữ, nó lao lên túm lấy cổ ông Lam rồi nghiến răng: "Tôi chỉ có một mình ông là bố, ông cũng chỉ có một mình tôi là con. Cái nhà này nếu ông chết đi thì cũng là của tôi. Tại sao ông phải ép tôi vào bước đường cùng như thế?" Ông Lam trợn mắt nhìn đứa con bất hiếu. Sức ông đã mòn, không đủ chống lại một thằng thanh niên. Nhưng ông nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt nó và đau đớn bảo: "Tao có chết, tao cũng từ thiện cái nhà này, chứ không để nó lọt vào tay thằng phá gia chi tử như mày." "Thế thì ông chết mẹ ông đi." Lời chưa dứt, thằng Bằng đã túm cổ áo bố mình, thẳng tay đẩy mạnh vào cái lan can trên gác xếp. Thật lòng lúc ấy, nó cũng chỉ nói thế thôi, chứ không có chủ ý giết người. Ai ngờ cái lan can lâu ngày không được sửa sang, mối mọt đã đục rỗng mất hàng con sơn, nên lưng ông Lam vừa lúc hút phải, lập tức cả đoạn lan can rời ra. Ông Lam cứ thế mà rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền nhà, máu lên láng chảy tràn ra tứ phía. Bằng khi ấy mới thấy sợ, nó cuống cuồng lao xuống dưới toan đưa ông Lam vào viện. Nhưng khi xuống đến chân cầu thang, nó thấy bố mình đang trợn mắt lên nhìn nó, miệng ông vẫn còn lẩm bẩm: Thằng bất hiếu, mày rồi sẽ rủ tụ." Nghe thấy thế, chút lương tâm ít ỏi còn lại trong Bằng bay biến hết. Đã liều ba bảy cũng liều, lành thì làm gáo, sức thì bỏ quách nó đi. Bây giờ đưa ông già vào viện, lỡ chẳng may ông làm sống được thì nó kiểu gì cũng đi tù. Nghĩ thế, thằng Bằng trợn mắt nhìn bố mình thoi thóp dưới nền nhà, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt là vẫn trợn lên như để nhả hết sự oán trách vào mặt nó. Còn Bằng mất một lúc để lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu dọn dẹp những dấu vết mà nó để lại ở hiện trường. Cái xe máy của nó dắt gọn vào một góc khuất trong sân để tránh sự chú ý của láng giềng. Trước khi ngồi thu mình vào một góc chờ đến khi trời sáng hẳn, và chắc chắn ông Lam đã chết. Hóa ra ngay từ ban đầu, thằng Bằng đã muốn lôi tôi về đây để làm nhân chứng, giúp nó củng cố những bằng chứng ngoại phạm của mình. Cũng chẳng hề có ma quỷ nào hiện về với nó. Tất cả chỉ là để đảm bảo tôi sẽ không nghi ngờ gì về việc bố nó chết vì một nguyên nhân đặc biệt. Nó bịa ra câu chuyện mẹ nó hiện hồn về báo mộng và một bóng ma vu vơ nào đấy ở trong phòng, lại cam đoan với tôi rằng ông Lam rất có thể bị người ta hãm hại. Chỉ có hồn ma là hiện về với tôi, bóng ma buồn bã của bà Loan, tiếng động kẽo kẹt của cái giường sắt trên gác xếp và tiếng móng tay cào ở nắp quan tài. Tất cả những điều ấy chỉ để đánh động, nhắc nhở tôi về cái chết của ông Lam còn rất nhiều uẩn khúc. tôi lờ mờ nhận ra rằng cái khoảnh khắc khi tôi chạm tay vào lan can gác xếp cũng là khi ảo giác mà vong linh của ông Lam muốn truyền tải lại cho tôi. Ảo giác hiện về trong chớp mắt, hiện lên khuôn mặt tàn nhẫn bất lương của thằng Bằng, cũng chính là những ký ức cuối cùng mà vong hồn ông Lam còn giữ lại để buộc tội đứa con bất hiếu, để nhắc nhở tôi biết chân tướng của vấn đề. Nhưng điều dại dột của thằng Bằng là đã kể lại cho công an nghe về mối nghi ngờ của nó đối với cái chết của ông Lam. Khéo quá lại hóa vụng, đồng chí công an nghe nhưng không bỏ đó, bởi khả năng quan sát đã để ý trong câu chuyện của Bằng có rất nhiều điểm dị thường. Ban đầu cũng có người cho rằng ông Lam có qua lại với cánh anh chị trong làng đình. Khu vực sát biên tuy nhộn nhịp nhưng thật ra rất bất ổn. Việc giang hồ thanh toán lẫn nhau không phải là chuyện hiếm. Vì vậy họ âm thầm điều tra các mối quan hệ làm ăn của ông Lam. Nhưng cuối cùng người ta lại nhận thấy ông Lam chỉ là một chủ hiệu buôn nho nhỏ ngoài chợ, không hề có mối liên can, qua lại gì với đám đàn anh đàn chị ở trong vùng, lại càng không có tiền án hay tiền sự. Mũi nhọn điều tra suýt nữa bị rối vì việc Bằng làm đảo lộn lời khai, lợi dụng tình hình bất ổn của địa phương để đánh lừa điều tra viên. Nhưng cơ quan công an có phương pháp của mình. Họ liên hệ với các đơn vị trinh sát ở Thái Nguyên, được biết hành tung và hoạt động của Bằng ở đây có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy không có tiền án tiền sự, nhưng lại là một tay cờ bạc có thâm niên, dính dáng đến đủ các thể loại lô đề bóng bánh. Sự nghi ngờ của cơ quan chức năng lại càng trở nên sáng tỏ khi họ trích xuất camera an ninh và nhận ra thời gian thằng Bằng xuất phát từ căn hộ không phải sáng hôm sau mà từ đêm ngày hôm trước, đủ thời gian để nó ra tay với ông Lam và ngụy tạo hiện trường giả. Mệt mỏi về gặp người chủ nhà trọ tốt bụng, tôi buồn rầu trả chìa khóa cho ông. Hình như ông cũng nhận ra được vẻ mệt mỏi của tôi, nhưng vẫn cố vớt vát. Chuyện xong rồi, thế cậu có ở lại đi chợ cửa khẩu nữa không? Tôi gượng cười lắc đầu, hẹn ông một ngày nào đó sẽ quay trở lại đây. Vì đang bận tâm nghĩ đến sự kỳ bí trong cuộc đời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ giải thích được. Chỉ biết rằng kể từ đó về sau, tôi không bao giờ còn trông thấy vong hồn ông bà Lam nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Bóng người trên gác xếp, tác giả Lê Tuấn Vũ. Quý thính giả thân mến, trong quá trình diễn đọc và phát sóng, vì lý do kỹ thuật cho nên có một số đoạn sẽ bị mất hình ảnh, rất mong quý thính giả thông cảm nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.